Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong sẽ có cái gì? Tựa hồ cảm giác được có chuyện rất vui sắp phát sinh. Tim Mộ Ti Vũ đập nhanh, hai gò má đỏ lên, đôi mắt to thông minh xinh đẹp đảo đảo, nảy ra ý hay, chậm rãi bước lên, bắt lấy khuỷu tay Vương Thiên Mạch đi đằng trước, ý bảo hắn đi vào kiểm tra trước. Mới vừa đi tới cửa, tâm Vương Thiên Mạch liền căng thẳng, ngừng lại không dám tiến lên, chính là lúc này lại bị ra lệnh, mặc dù có chút do dự, vẫn là ngoan ngoãn đi vào gian nhà thoạt nhìn âm trầm kinh khủng kia. Thỏa mãn nhìn Tiên Phong tiến vào dò đường, Mộ Ti Vũ như không có việc gì quay đầu đối Mộ Tịch Thịnh nói nhỏ. Cha, chúng ta đi vào sau, huyết dao này còn chưa biết là thứ gì, tuy chúng ta không sợ nó nhưng phòng bị một chút vẫn tốt hơn. Khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ, Mộ Tịch Thịnh không nói gì, chỉ nhẹ vỗ đầu Mộ Ti Vũ. Hài tử này, càng ngày càng nghịch ngợm, không cần nghĩ hắn cũng biết trong đầu y tính toán cái gì. Kế dung kẻ chết thay này vốn vô dụng, đúng là ngốc mà, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ, từng trận âm phong xuyên qua khe cửa hơi mở, phát sinh thành âm ô ô, giống như tiếng người khóc. Qua một lát, bốn phía càng thêm yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng. Vương Thiên Mạch từ lúc đi vào cũng không có động tĩnh gì. Ngưng thần lắng nghe, cái gì cũng không nghe được, trong lòng cũng hiểu mà càng phát ra trầm trọng, như là tảng đá nghìn cân đè ép, xem ra thứ này không đơn giản. Hơi nhíu mày, vẻ mặt Mộ Tịch Thịnh cũng trở nên nghiêm túc, thị huyết Đà La kia thực lực cũng không tệ lắm, cho nên hắn khẳng định thứ trong phòng đủ đáng sợ. Vũ Nhi, chúng ta đi vào, ân, chăm chú lôi kéo tay cha. Mộ Ti Vũ hầu như đem toàn bộ thân thể đều dựa lên người Mộ Tịch Thịnh. Chi nha một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, phát sinh thanh âm chói tai, giống như lâu năm chưa tu sửa. Đập vào mắt là một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, quanh chóp mũi phiêu đãng mùi máu tanh, con người đối với thứ mình không biết luôn phát sinh sợ hãi. Cơ mà định luật đó không áp dụng được lên hai người này. Ngoại trừ hưng phấn, Mộ Ti Vũ thực ra không có chút sợ hãi nào. Không chỉ bởi bản thân y đã mạnh đến đáng sợ mà còn bởi y vốn chỉ coi chuyện lần này như một trò chơi mới mẻ. Tràn ngập kích thích mà thôi. So ra, Mộ Tịch Thịnh có vẻ cẩn thận hơn. Theo mùi máu tanh lần đến, chậm rãi tìm kiếm trong bóng đêm, lỗ tai đều phát huy công suất lớn nhất. Cẩn thận chú ý động tĩnh bốn phía, một đường đi tới, thông suốt không gì cản trở, mà ngay cả bàn ghế nên có trong phòng cũng không có. Này không khỏi càng làm cho người ta sinh nghi ngờ. Đột nhiên, Mộ Ti Vũ cao hứng kêu lên. Cha, ngươi xem, đó là cái gì? Một tia ánh sáng huyết hồng hiện lên, trong nháy mắt lại biến mất. Rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy. Có thể là vật gì đó. Chúng ta tới nhìn xem. Mộ Tịch Thịnh cũng chú ý tới. Lập tức quyết định thật nhanh. Lôi kéo Mộ Ti Vũ đuổi theo tia sáng vừa biến mất kia. Thật nồng, rốt cuộc phải lưu bao nhiêu máu mới có cái mùi này. Mùi máu tanh hình như càng ngày càng đặc hơn. Trong không khí tràn ngập mùi vị khiến kẻ khác buồn nôn. Chán ghét nhăn mũi, Mộ Ti Vũ cố nén không nói gì. Mộ Tịch Thịnh theo bản năng tạo một kết giới nho nhỏ. Đem thân thể hai người bao phủ bên trong, cứng rắn bước ra một không gian dễ thở hơn. Thế nào Vũ Nhi, có thấy thoải mái hơn không? Quan tâm hỏi han bảo bối. Mộ Tịch Thịnh đem y kéo vào trong ngực mình. Cha, Vũ Nhi không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi. Cũng không biết đóa Đà La kia thế nào. Hiện tại Mộ Ti Vũ có chút lo lắng cho Vương Thiên Mạch. Tuy y không phải quá thích hắn nhưng mình dù sao cũng là chủ nhân của người ta. Cần phải biểu đạt tâm ý cần thiết. Yên tâm đi, hắn hẳn là không có việc gì đâu. Một đóa Đà La sinh ra từ thuở trời đất sơ khai. Tu luyện thành người, nói lên hắn có chỗ hơn ma vật bình thường. Có lợi hại như vậy sao? Mộ Ti Vũ hiển nhiên không tin. Trong lòng có chút chua. Còn chưa từng thấy cha khen ngợi ai như vậy đâu. Đóa hoa đáng ghét, có năng lực gì đáng được cha khen, người nhà, cho dù không thấy biểu tình của Mộ Ti Vũ, Mộ Tịch Thịnh cũng từ ngữ khí của y nghe ra khác thường. Sùng Nịch cuốn cuốn một lọn tóc của y, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Thích cái loại cảm giác quan tâm này. Mộ Tịch Thịnh vì thế cũng không thấy tính tình Mộ Ti Vũ có chỗ nào không đúng hay không tốt. Mà dù có không tốt thì cũng là do hắn sùng ra. Còn có thể nói ai? Huyết huyết huyết Giao đại ca. Vương Thiên Mạch lắp bắp gọi. Thân thể đều mềm nhũn. Cả người tê liệt ngồi dưới đất. Muốn đứng cũng đứng không nổi. Trước mặt hắn là một nam tử khuôn mặt nghiêm túc. Thân hình cao lớn, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Da tay ngăm đen lộ ra hàn ý nói không nên lời. Một đôi mắt đỏ như máu. Mang theo thị sát cùng lạnh lẽo, tựa hồ có thể đem người khác đông thành khối băng. Nghe được Vương Thiên Mạch gọi, nam tử cũng không nói gì, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia giống như nhìn một xác chết. Huyết Giao đại ca cho dù sợ hãi tột đỉnh, Vương Thiên Mạch vẫn gọi nhỏ một tiếng. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ. Khi đó hắn mới vừa bước một chân vào cửa liền cảm giác toàn thân bị bao phủ trong tâm bão. Cơn gió quái dị chỉ liều mạng thổi quanh người hắn, thiếu chút nữa đã đem ra thịt toàn thân hắn cứa nát. Hắn cũng không biết bằng cách nào, chỉ trong nháy mắt đã bị đưa tới chỗ này, ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng. Hai người bên ngoài là ai? Bên ngoài, chợt nghe Huyết Giao mở miệng, Vương Thiên Mạch có chút ngây người, suy nghĩ một chút mới hiểu hai người trong lời nói là ai. Kia, là chủ nhân của ta cùng phụ thân của y, cũng không muốn giấu giếm, trực tiếp đem quan hệ của mình cùng Mộ Ti Vũ nói ra. Chủ nhân, Huyết Giao xem thường nhíu mày, ngươi dù gì cũng là thị huyết Đà La tu luyện từ thuở thiên địa ban sơ thành hình người. Cư nhiên đi nhận một con người làm chủ nhân, Huyết Giao không cảm giác được lực lượng trên người Mộ Ti Vũ. Có thể bởi vì y đã thu lại. Nhưng thật ra hắn đối Mộ Tịch Thịnh có loại cảm giác đặc biệt quen thuộc. Loại cảm giác giống như nhìn thấy phụ thân, thân thiết lại ấm áp, rất nhanh lắc lắc đầu, đem ý nghĩ buồn cười trong đầu quẳng ra ngoài. Quanh thân bắt đầu quanh quẩn một vòng hắc khí, tay phải cố sức phung lên, Huyết Giao đem Vương Thiên Mạch đã nhũn như bùn gạt sang một bên. Lẳng lặng đứng ở cửa thông đạo chờ đợi. Chỗ này là vợ lẽ của Nạp Tháp Tạp Khanh tìm cho hắn. Bởi vì ở gần nơi cực âm, đặc biệt thích hợp cho hắn tu luyện, Huyết Giao liền giữ lại, ở trong phòng tạo ra một không gian của mình, trừ phi được hắn cho phép còn không người ngoài tuyệt đối không vào được. Ta thật muốn xem người tới là thần thánh phương nào, trong lòng càng nhiều chờ mong, Huyết Giao cực kỳ muốn biết nam tử mặc áo đen rốt cuộc là ai. Nhân loại sao? Không giống, bất quá, ngày hôm nay có thể ăn chán chê rồi. Đầu lưỡi đỏ tươi khát khao liếm qua khóe miệng, đôi mắt Huyết Giao không khỏi trợn trừng, nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo đỏ. Vẫn không nhúc nhích, hắn đã có thể ngửi thấy mùi dòng máu tươi ngon chảy trong huyết quản tinh tế. Thật thơm, quả thực là cực phẩm, ở đây có kết giới. Ai, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi qua, buồn cười nhìn bảo bối chơi xấu dựa trong lòng mình không chịu nhúc nhích. Đồ lười biếng này lại phát bệnh rồi, có chút cười không thành tiếng, mới đi được bao nhiêu lâu đâu. Không cần, Vũ Nhi mệt chết đi được, còn phải đi, gian nhà ghê tởm kia nhìn không có lớn mà đi lâu chết người. Thật vất vả tới rồi còn bị cái kết giới chết bầm chắn đường. Hừ, ta muốn tức giận, bất mãn bĩu môi, trong lòng Mộ Ti Vũ đem cái kẻ không biết là ai kia từ đầu đến chân mắng một lượt. Tính tình thiếu gia một khi nổi lên, đến tám con ngựa cũng không kéo nổi. Được rồi, kết giới này để ta mở, Vũ Nhi ở bên cạnh nhìn là được rồi. Ân, gật đầu, Mộ Ti Vũ không nỡ buông cánh tay Mộ Tịch Thịnh, không tình nguyện đứng sang một bên, xem cha phá kết giới. Còn vừa đứng vừa vỗ tay, chỉ thiếu điều khua chiêng gõ trống, nhảy múa hát ca, tới, nuốt một ngụm nước bọt, Huyết Giao nỗ lực khắc chế dục vọng, hai tay nắm chặt, con mắt chớp cũng không chớp nhìn Mộ Ti Vũ, hương vị máu thơm ngon kia giống như vuốt mèo, gãi tâm can hắn ngứa ngáy. Đột nhiên, tầm nhìn bị động tác của Mộ Tịch Thịnh hấp dẫn. Vén tay áo, dang rộng hai tay, hai lòng bàn tay hướng lên trời. Sau đó nắm chặt thành quyền, lại mở ra, hai quang cầu hắc sắc hiện ra. Quang cầu chậm rãi di động đến bên trên kết giới. Kết giới cư nhiên phát sinh tiếng két két, từng chút một tiêu thất. Cắn nuốt, Huyết Giao không nghĩ đến trên đời này còn có loại năng lượng có thể cắn nuốt kết giới của hắn. Đây chính là huyết hồn kết giới hắn dùng máu cùng linh hồn của 109 người tạo thành. Sắc mặt sợ đến trắng bệch, Huyết Giao cảm thấy bản thân thật may mắn, ngày đó nghĩ lại đã không đem linh hồn dung nhập vào kết giới. Bằng không hiện tại chết như thế nào cũng không biết. Cách chương.